สาบะกะวะโตหะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบะกะวะโตหะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบะกะวะโตหะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Dạ em xin bổ sung nha, hôm qua khi mà em hướng dẫn về cái sở hữu là sân, sở hữu tật, sở hữu lận với sở hữu hối á, là bậc a na hàm á, là cắt đứt dục ái và sân, nên thành thử ra cái hai tâm sân á nó không còn nữa, nên thành thử ra bốn cái sở hữu sân phần á nó không có cơ sở để nó sanh khởi. Anh Nhân kịp vấn đề này không anh Nhân? À, bây giờ là từ bậc A Na Hàm ha. A La Hàm với A Na Hán không còn nữa, hai tâm sân nữa. Sân nữa. Dạ. Còn Phạm Thiên á, vị Phạm Thiên á thì khi mà sanh làm một cái vị Phạm Thiên á thì hai tâm sân á nó bị vắng mặt, giống như gọi là đá đè cỏ. Mà khi mà vị ấy hết phước báo á, vị ấy sanh xuống cõi trời hay là cõi người á, thì lúc đó cái đúng điều kiện thì cái tâm sân này nó sanh khởi lại. Dạ. Dạ, nhớ giùm em chỗ đó. Nhưng mà đối với Phạm Thiên gọi là Phạm Nhân nha. Dạ. Dạ. Phạm Thiên, Phạm Nhân. Dạ. Rồi hôm qua có câu hỏi là cái động lực anh có phải là nhất thiết phải là 7 cái trong một cái lộ trình tâm không? À. Thì anh Kiên hỗ trợ nha anh Kiên. Dạ, em bổ sung thêm câu hỏi. Bây giờ anh Kiên dở giùm em cái quyển mà biện giải tâm pháp. Biện giải tâm pháp. Khi mà bà con cùng với em mà tìm hiểu về giáo lý á, em cố gắng em đưa ra nhiều tài liệu để sau này bà con có cái tài liệu để mà tham khảo. Có nghĩa là khi mà người ta hỏi mình đến vấn đề gì á, mình biết chỗ mình lặt, mình biết chỗ lặt trong tam tạng, mình biết chỗ lặt ở chú giải. Anh Kiên tìm được không anh Kiên? À, anh Kiên vô giùm em cái gọi là việc Theravada. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tìm cái chỗ mà biện giải tâm pháp. Dạ đúng rồi. Anh vào giùm em cái trang 61. Dạ rồi, anh giờ dùng em cái trang 61 anh. 61. Dạ rồi, anh thấy cái câu hỏi là hãy kể rõ những động lực nào sanh một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần và hơn tám lần. Từ đó giờ mình chỉ nghĩ là động lực nó chỉ có bảy cái rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà cái động lực á, nó sanh một lần vẫn có xuất hiện nè, hai lần vẫn có xuất hiện nè, ba lần cũng có xuất hiện nè, bốn lần cũng có xuất hiện nè, năm lần cũng có xuất hiện nè, sáu lần cũng có xuất hiện nè, bảy lần cũng có xuất hiện nè, tám lần cũng có xuất hiện nè, trong một lộ trình, và đồng thời kể tên các tâm lộ đó. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ thao tác với em ha. Cái câu đó là câu hỏi đó ha. Dạ. Bây giờ mình trước tiên á, mình anh Kiên sẽ nhìn cái câu hỏi của câu A ha. Câu A. Thì câu A bây giờ anh Kiên phải like. Phải like cái nào là một sát na. Tức chỉ có một lần. À, tức chỉ có một lần. Đúng rồi. Trước tiên á, mình phải làm cho nó rõ lên. Rồi B. Hai lần. Rồi C. Ba sát na. Cái mâm cả thì ba bé luôn. Ba sát na. Rồi. C, E chứ E. Rồi. Năm sát na. Rồi. F. Sáu sát na. Rồi. Bảy sát na. Rồi, 8 sát na, từ, anh phải like gì, từ 8 sát na trở lên. Dạ rồi. Rồi như vậy là xong cái đó là câu hỏi và câu trả lời của mình ha. Rồi bây giờ anh Nhân sẽ giúp em, anh Nhân đọc câu hỏi giùm em. Dạ anh Kiên dùng cái màu khác, anh Kiên like lên câu hỏi cho em. Dạ. Like câu hỏi lên. Dạ. Hãy kể rõ, dạ đúng rồi. Rồi, Hãy dạ kể anh đọc. rõ. Dạ anh Dạ đọc. anh, dạ, đọc câu hỏi thôi anh, dạ, để anh Kiên like lên. Hãy kể rõ những động lực nào sanh một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần trong một tâm lộ và đồng thời kể tên các tâm lộ đó. Dạ, có nghĩa là sau khi cái chương 4 mình học về cái lộ trình tâm á, sau này bà con sẽ học về cái lộ trình tâm. Thì mình thật sự ra lộ trình tâm nó chỉ có là một thôi. Nhưng mà vì do đối tượng cảnh thành thử ra nó chia ra thành là 6, hay chia rộng ra nữa là 455 lộ. Mình nghe nói cái số là 455 lộ rất là nhiều. Nhưng mà người biết cách học, người ta chỉ học cần 80 mấy lộ là đủ rồi. Có nghĩa là do nó giống nhau ở chỗ nào? Là cái lộ ngũ môn á, lộ trình tâm ngũ môn. Có nghĩa là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn. Do gì cái lộ trình tâm nó giống nhau nhưng mà nó chỉ khác nhau ở cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và cái tâm thân thức. Thì lúc đó năm cái mình học mình gom lại thành một nên mình mới gọi là lộ trình tâm ngũ môn. Có nghĩa là mình biết cách học thì mình học rộng hay học hẹp là tùy mình thôi. Có nghĩa là thay vì anh học về cái lộ trình tâm nhãn môn thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái tâm nhãn thức mình thảy ra, mình đưa cái tâm nhĩ thức vào, tâm thân thức vào là xong vấn đề. Dạ kịp không anh Nhân? À, kịp chung. Kịp. Dạ. Rồi sau đó là bà con phải học là gì? Học cái tâm, 121 tâm á, tâm nào nó sẽ nương vào cái vật nào. Ví dụ như mình có, anh Kiên giữ yên đó cho em nha. À, bà con cứ lắng nghe thôi. À, mình học về 121 tâm. Rồi lúc đó mình mới hỏi là 121 tâm này nè, nó sẽ nương vào đâu để sanh khởi? Có những trường hợp tâm sanh khởi không cần phải nương sắc pháp. Ví dụ như những chúng sanh ở cõi gọi là vô sắc. Đã là ở cõi vô sắc làm gì có sắc pháp để mà nương. Nên thành thử ra tâm nó chỉ là với tâm sở nó chỉ là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, chứ không cần phải đồng nương vật. Rồi bây giờ mình nói về tâm nương vật nè. Thì năm cái sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, nó sẽ là vật tiền sanh duyên hay là vật tiền sanh ni duyên. Có nghĩa là năm sắc thần kinh sanh trước để chi? Để mà cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, để nó có chỗ để mà nó sanh khởi lên. Có nghĩa là mình phải có sắc thần kinh nhãn thì cái tâm nhãn thức nó mới chú vào đó để nó sanh khởi lên. Chứ không thể nào mà tâm nhãn thức mà nó sanh khởi ngay chỗ cái đầu gối hay là cái mông hay là cái óc, không có được. Và anh Nhân kịp ý em nói không? Dạ. Dạ. Nên mình mới học là vật. Rồi á, mình mới học là môn. Có nghĩa là tâm nó sanh khởi, nó diễn qua cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Còn cái vật hồi nãy đó, nó có một cái gọi là sắc ý vật. Sau này mình học về 28 sắc pháp á, nó sẽ có một cái loại gọi là loại sắc, gọi là sắc ý vật. À, theo sau này á, các học giả do gì học mà bị khuyến diệm, học bị thiếu và học hiểu không đúng, cho rằng trái tim là sắc ý vật. Bà con bỏ cái này đi. Cái trái tim á, không phải là cái sắc ý vật. Mà Đức Thế Tôn nói á, tâm nương cái vật nào thì đó được gọi là sắc ý vật, ngoại trừ ra năm sắc thần kinh. Anh Nhân kịp ý em nói không? Kịp chung. Chẳng qua cái sắc ý vật á, là nó là một cái sắc thần kinh, một cái loại sắc thần kinh. Mà sắc thần kinh này á, là nó nằm hòa lẫn trong một cái số cái tế bào máu của mình. Dạ. Rồi có những cái loài á, nó không có máu rồi sao? Thì nên lúc đó Đức Thế Tôn thì mới nói là tâm nương vật nào thì cái vật đó nó chính là sắc ý vật. Ngoài ra cái sắc tình kinh nhãn, sắc tình kinh nhĩ, sắc tình kinh tỷ, sắc tình thiệt, sắc tình kinh thân. Anh kịp ý em nói không? Phải hiểu chỗ đó. Dạ. Ví dụ như bây giờ nói sắc ý vật là sắc trái tim, vậy em hỏi thì cái vị Phạm Thiên có trái tim không? Phạm Thiên sao có trái tim được? Đâu có sắc, đâu có sắc đâu. Không, vị Phạm Thiên có sắc. Vị Phạm Thiên hữu sắc là họ có sắc nha. Dạ. Họ có cơ thể nhưng mà họ đâu có hệ thống tuần hoàn máu đâu. Ở lúc đó lấy trái tim đâu ra chứng minh? Kịp ý em nói không? Vị Phạm Thiên rất là cao, rất là to, là người đẹp chuẩn nhất trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vị ấy là cái vị gọi là đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà khi mà bà con là sống ở cõi nhân loại này thì bà con phải phụ thuộc vào cái điều kiện, cái môi trường, cái thiên nhiên của cái vũ trụ, cái quả đất này thì bà con mới có là cái trái tim. Nhưng mà đối với ví dụ như chúng sanh tứ đại thiên vương đi, bây giờ hay là chúng sanh ở đâu lợi thiên đi, thì họ ngoài cái trái đất này, lúc đó họ đâu có phụ thuộc vào cái trái đất này đâu, cái môi trường sống này đâu. Nên nó thành thử ra cái mà sắc ý vật là bà con phải hiểu cho đúng, chứ đừng có hiểu là cái trái tim. Dạ. Thật sự ra cái trái tim mình nó có những cái mao mạch, những cái hệ thống máu á, nguyên cái khối đó, cái sắc thần kinh thân nó ăn lén vô. Sắc thần kinh thân á anh. Anh hiểu. Dạ. Phải hiểu ở chỗ đó. Rồi khi mình hiểu về môn, hiểu về cảnh, hiểu về vật, thì lúc đó mình sẽ nhắm vào 121 tâm á, nó sẽ có cái sự, nó có tới là 14 sự. Trong 121 tâm nó có 14 sự. Ví dụ như tâm nhãn thức biết cảnh sắc đi, thì lúc đó mình gọi là sự thấy. Rồi sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự tử. Rồi sự động lực. À, khi đó cái sự động lực có nghĩa là mình phải biết nhìn vô cái lộ trình tâm. Mình nhìn lúc nào là cái sự tục sinh, lúc nào là cái sự hộ kiếp, lúc nào là cái sự tử. Rồi mình nhìn vô cái lộ trình tâm á, mình biết lúc nào là sự tiếp thâu, lúc nào là sự quan sát, lúc nào là cái sự khai ngũ môn, lúc nào là cái sự khai ý môn, cái lúc nào là cái sự hưởng cảnh dư, rồi lúc nào là cái sự gọi là, lúc nào được gọi là cái sự gọi là động lực. Như vậy á, 121 tâm mình phải lôi ra những cái tâm nào nó làm được cái việc gọi là động lực. Rồi bây giờ em sẽ nói cả nhà nhìn lên bảng niêu nha. 12 tâm bất thiện nó làm việc động lực, cái sự của nó là sự động lực. Anh Kiên không cần thao tác lên, anh Kiên chỉ cần đưa lên cái bảng đó cho bà con là được rồi. Anh Kiên trở lại cái bảng hồi nãy, anh Kiên nghe tắt ý thôi, nghe tập làm quen. Dạ. 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nó làm sự động lực. Như vậy mình mới hỏi là nó xuất hiện được bao nhiêu cái trong cái lộ trình tâm. Nhớ nha anh. Bao nhiêu cái? Cái diễn biến của tâm lý á, nó xuất hiện được bao nhiêu cái trong một cái lộ trình tâm. Rồi. Cái tâm mà làm việc mà cười cho bậc A-la-hán á, mà gọi là cái tâm sinh tiếu á, sinh tiếu, cái tâm sinh tiếu á, nó đứng sau cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn là tâm sinh tiếu. Dạ đúng rồi, anh Kiên chỉ cho đó đúng rồi đó. Cái tâm sinh tiếu á, nó làm sự động lực. Rồi anh Kiên chỉ tiếp giùm em nha. 8 đại thiện, 8 đại tố làm việc động lực. Đúng rồi, 8 đại thiện, 8 đại tố làm việc động lực. Rồi tâm thiền, chính thiền thiện đáo đại, chính thiền thiện đáo đại, chính thiền tố đáo đại, làm việc động lực. Nhớ giùm em, khai ngũ môn, khai ý môn, không làm việc động lực. Anh Kiên chỉ cho đó giùm em. Khai ngũ môn, khai ý môn, không có làm việc động lực. Tâm quả dục giới, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới. Nói chung gọi là 32 tâm quả hiệp thế, không có làm việc động lực. 32 tâm quả hiệp thế, không làm việc động lực. Như vậy có hiệp thế thì phải có siêu thế. Như vậy là 20 tâm quả siêu thế mình gọi là bốn quả đó, bốn quả siêu thế đó, hay là 20 tâm quả siêu thế đó, làm việc động lực. À, riêng cái quả mà quả siêu thế đó, làm việc động lực được ha. Dạ. Rồi 20 tâm đạo làm việc động lực. Cái sự của nó là sự động lực. Như vậy là 40 tâm siêu thế, cái sự của nó là sự động lực. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Dạ, tập làm quen đi bà con, nghe viết cho nó quen à. Còn không nhớ thì từ nhớ. À, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, cái sự của nó là sự động lực. Rồi mình nhớ cái tâm quả mà quả hiệp thế á, quả mà quả hiệp thế là 32 tâm quả hiệp thế á, thì nó sẽ không có làm việc động lực được. Rồi á, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện nó làm việc động lực được. Có nghĩa là 12 tâm bất thiện làm việc động lực được. 37 tâm thiện làm việc động lực được. Tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn không có làm việc, không có làm việc động lực. Như vậy nhớ giùm em á, cái tâm mà khai ngũ môn, khai ý môn với tâm quả hiệp thế á, 32 tâm quả hiệp thế á, nó không làm việc động lực được. Dạ kịp ý anh nói không? Rồi bây giờ anh Kiên giúp em nha, qua cái bảng niêu anh Kiên phanh tròn đi. Giờ qua bảng niêu trống anh Kiên phanh tròn để bà con biết cái tâm nào làm việc động lực. Dạ rồi, 12 tâm bất thiện, anh Kiên phanh tròn cho em. 12 tâm bất thiện. Còn nó xuất hiện mấy cái trong cái lộ trình tâm á, thì một hồi mình sẽ tìm hiểu ha. Dạ. Dạ, anh Kiên phanh tròn 12 tâm bất thiện, nó sẽ làm sự động lực. Bà con nhớ nha, khi mình học về cái lộ trình tâm á, cái buổi đầu á mình học hai lộ thôi, là lộ trình tâm ngũ môn nó có đầy đủ 17 sắc na, rồi cái lộ trình tâm ý môn mình chỉ cần học hai cái lộ đó thôi, rồi sau này á mình quen dần cái đó mình mới đi triển khai cái dư cái thiếu của nó. Mình học rằng cái lộ trình tâm gọi là ngũ môn á, lộ trình tâm mà gọi là ngũ môn á, mình học 17 cái á, bà con phải biết á là trong một thời điểm, có nghĩa là trong một cái thời điểm đó, không thể nào 17 sắc na nhảy lên cùng một lúc, mà phải là một thời điểm một sắc na, có nghĩa là một thời điểm sanh trụ và diệt, rồi sau đó sắc na khác nó nhảy lên sanh trụ diệt, có nghĩa là trong một thời điểm nó chỉ diễn ra một sắc na thôi. Một sắc na được gọi là sát na đại, còn sắc na tiểu là sanh trụ và diệt. Nhớ giùm em chỗ đó. Rồi bây giờ nói về động lực. 12 tâm bất thiện được làm việc đó là động lực. Rồi. Bây giờ mình đi cái gọi là thiện anh ha. Cái pháp thiện á. 8 đại thiện làm việc động lực. Anh Kiên phanh tròn giùm em luôn. 8 đại thiện. 5 thiện sắc giới. 5 thiện sắc giới. Rồi, 5 tố sắc giới. Cái tâm thông á, mình thấy nó không có phanh tròn, nhưng thật sự ra tâm thông nó vẫn làm động lực được luôn. Dạ. Nhưng mà mình cứ hiểu, ngầm hiểu thôi, tại vì cái tâm thông nó là cái bóng, nó là cái bóng của cái tâm thiện ngũ thiền á. Rồi, cái thiện vô sắc giới, 4 cái, làm việc động lực luôn. Rồi. Dạ đúng rồi. Rồi tới thiện của siêu thế. Rồi tâm sinh tiếu, cái tâm mà cười của A-la-hán anh Kiên cũng phanh tròn luôn đi. Dạ. Đúng rồi. Rồi đại tố luôn anh, đại tố. Cái tố là nó còn một tên gọi gì nữa anh Nhân? Di tác. Dạ, phải hiểu đó nha. Dạ. Em thích sử dụng cái từ nó gọn nên em mới gọi là tố. Dạ, tố không qua là làm thôi. Dạ. Rồi 40 tâm sẽ tới phần tròn luôn. Dạ. Rồi, như vậy là bà con nhìn được cái sự động lực của tâm ha. Tâm mà làm sự động lực á, nó chỉ trừ là khai ngũ môn, khai ý môn với 32 trong quả nhập thế thôi. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp. À anh Kiên kịp ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với cái quyển sách hồi nãy anh ha. Biện giải tâm pháp á anh. Biện giải tâm pháp. Đâu rồi? Dạ đúng rồi. Trang số mấy cái vậy? Cái bài đầu giờ anh Kiên. Dạ đúng rồi anh. Nó trang 61 anh. 61. Dạ. 61 anh. Sao nãy tôi gạch tôi lum tôi la, cái này là nó là trên online, nó không có cho tôi ghi, chờ xíu. Copy dạ, đó. Không sao anh, không sao anh, mình làm lại cũng không có gì anh. Okay. Làm lại cho nó ấn tượng thôi. Còn thôi anh Kiên copy cái trang đó qua rồi mình thao tác cái okay, trên cái bảng trắng mình nó về. Tôi tìm ra rồi, ok. Dạ. Cái này thì mình muốn làm gì mình làm. Okay. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Em mời anh Nhân đọc câu hỏi giùm em ha. Hãy kể rõ. Hãy kể rõ những động lực nào sanh một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần trong một tâm lộ và đồng thời kể tên các tâm lộ đó. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu cái một lần trước anh ha. Rồi. À, em mời anh đọc câu hỏi luôn. Cái quên câu trả lời chứ A, câu trả lời của A. Trường hợp A chứ. Dạ một lần. Có tất cả 26 động lực chỉ sanh một lần, tức chỉ có mặt một lần trong một tâm lộ. Chính thiện đáo đại và chính tố đáo đại trong tâm đạo, tâm thông, tâm tam quả và tứ quả trong lúc vừa xuất khỏi thiền diệt. Dạ, để em coi cái chữ mà A Di Ca Mi Ca Cha Na Vít Thi. À, trong room có ai biết không? Có ai biết cái chữ Bali đó không? Nhân hỏi giùm em. Trong lớp mình có ai biết cái chữ Bali này không nào quý vị? Di Ca. A Di Ca. À, đi ca mi ca cha na vi thi. Adi ca mi ca là beginner, jhana là thiền. Dạ. Sơ thiền. Như vậy là gì anh Kiên? Tâm đạo sơ thiền. À, đây là tâm đạo sơ thiền. Ừ, trước tiên á mấy anh đọc câu hỏi á. Mấy anh mà không gành, mấy anh cũng phải đón ý. Mình nhìn trên nè. Nó chỉ sanh một lần. Anh nhớ thường thường á, em nói chữ trứng và chú. Anh có hay nhớ cái chữ đó không? Nhớ chung. Trứng và chú. Như vậy cái trứng á, cái trứng nó khởi lên bao nhiêu sát na? Một sát na. À, vậy mình đón đó, cái chỗ mà chính thiện đáo đại, chính tố đại á, đang nhắm đến cái đối tượng đang cắt thiền á. À, đang bước vào sơ thiền. Dạ. Đang chứng cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến gọi là chính cái thiền thiền thiện và thiền tốt, có nghĩa là đang nói đến cái lộ trình tâm mà là đắc thiền đó. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Hiểu. Dạ, tại vì sao nè, cái câu trả lời A của mình nè, nó nói là có tất cả 26 động lực chỉ sanh một lần, mà động lực chỉ sanh một lần á là mình chỉ nhắm đến cái gọi là đắc thiền. Người ta đắc thiền á anh Kiên. Dạ. Nên mới có là chính thiện đáo đại, rồi chính tố đáo đại. Mấy anh đợi em xíu nha. Mình đón cái ý á, mình đón. Đợi em xíu nha. Anh Kiên phải giúp em á, là mở giùm em cái quyển mà Vi Diệu Pháp sơ cấp của Sự Giác Giới á. Hồi đó giờ em học em cũng đâu để ý cái Bali gì đâu. Trước khúc nào vậy? Dạ. Sơ thiền hả? À, anh gõ vô cái trang là 252 á. Đây này đây nè, lộ đắc thiền đó. Dạ dạ. Quá tài. Dạ. Dạ dạ. Rồi như vậy là lộ đất thiền anh ha. Rồi. Rồi anh dạt nó qua bên kia để mình ngồi tìm những cái từ Pali nó luôn anh ha, dạt nó qua bên. Dạ. Dưới cái trang sách đó. Dạ đúng rồi. Nên là dạ đúng đạo. Rồi. Tâm đạo. Rồi. Bốn tâm đạo trong mắt giá quý thi. Bây giờ tới độ đắc đạo. Đắc đạo thì là trang 257. Hay là 252 nữa anh. Nó cũng có cái chữ đó luôn anh. 252 thử coi. À, bà con nhớ nha, cái quyển mà Quy Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới á, tuy rằng mình học là vậy nhưng mà nó là cái quyển mà Pali Việt á, song ngữ á. Rồi anh coi cái lộ mà đắc đạo á, nó là mắt giáo quý thi đó. Giáo quý thi. Dạ. Dạ. Dạ. Áp hí quý thi cũng có trong đó luôn. Dạ. Tại vì đắc đạo á, bà con nhớ là đắc đạo á, là cái sắc na tâm đạo nó chỉ khởi lên một lần cho một cái chúng sanh phàm phu. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Như vậy á, là động lực mà chỉ xuất hiện một lần anh ha. Như vậy là có là chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại là được 18. 18 mà mình cộng cho 4 á, là được 22 rồi. Rồi hai tâm thông trong Afinya Vithi. Rồi chữ Afinya Vithi là lộ hiện thông á anh. Đúng rồi. Dạ. Bởi vậy vì sao mà em giới thiệu với bà con cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp giờ bà con hiểu rồi ha. Nó có cái lý nên em mới giới thiệu. Rồi mình tìm hiểu tiếp anh ha. Tam quả, tứ quả trong lúc vừa xuất có thiền diệt. Dạ. Tâm tam quả, tâm tứ quả trong lúc vừa xuất khỏi thiền diệt. Anh Nhân với anh Kiên hiểu được chỗ này không vậy? Có nghĩa là sao nè? Có nghĩa là phải là bậc thánh nhân A-na-hàm và thánh nhân A-la-hán. Cái trình độ của họ đó, cái trình độ của họ muốn mà để mà gọi là chấm dứt tâm sanh. Có nghĩa là có cơ thể này vẫn còn sanh, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Cơ thể này vẫn còn sanh diệt, sanh diệt. Nhưng mà vị ấy muốn rằng cơ thể sanh diệt mà tâm không sanh. Để mà chấm dứt tâm không sanh á, có nghĩa là diệt thọ tưởng định. Mà thọ tưởng định chẳng qua là tâm nó không sanh thôi. Trong một khoảng một tiếng, một ngày, hai ngày, bảy ngày, cơ thể thì vẫn còn sống. Nhưng mà tâm nó không diễn ra. Mình mới gọi là diệt thọ tưởng định, chấm dứt tâm sanh. Như vậy á, cái lúc mà tâm không sanh mà khi mà xuất ra khỏi thiền diệt á, là phải khởi lên tâm tam quả đầu tiên, tâm tứ quả đầu tiên. Ừ. Dạ. À, bà con nghe không hiểu á, thì từ từ sau này mình học về cái lộ trình tâm nhập thiền diệt, bà con sẽ hiểu chỗ này ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái là động lực mà sanh hai lần anh ha. Có sáu tâm động lực chỉ hiện khởi hai lần trong một tâm lộ. Em ơi, Nhân đọc giùm em. Có sáu tâm động lực chỉ hiện khởi hai lần trong một tâm lộ. Tâm thánh quả của người độn căn trong lộ mắt ra vị trí. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trong lúc hiện khởi nhập thiền diệt. Dạ rồi, như vậy bây giờ là hai lần mà cái mắt giá quý thi á, mắt giá quý thi á là cái lộ đắc đạo thì bắt buộc bây giờ mình phải tìm cái lộ đắc đạo. À, cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới anh, cái trang mà 257 á. Dạ rồi, Bây giờ mình sẽ nhìn vô cái lộ tâm đắc sơ đạo anh ha. Mình nhắm vào cái biểu đồ á, cái biểu đồ mà cái gọi là trì căn á. Hộ kiếp rúng động đứt dòng. Anh Kiên chuyển mũi tên vô đó đi cho bà con thấy. Dạ, trì căn, hộ kiếp rúng động đứt dòng. Gọi là khai ý môn. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Nó sẽ là tâm đại thiện. Nhưng mà phải là đại thiện hợp chí. Có nghĩa là bốn cái đại thiện hợp chí. Mình sẽ chọn một trong bốn cái đại thiện hợp chí này. Anh Nhân kịp ý em nói không? Bốn cái đại thiện hợp chí có nghĩa là tâm đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. Số 1, số 2 là thọ hỷ, mà số 5, số 6 là thọ xả. Dạ. Mà tất cả cái này nó đều có ba nhân là vô tham, vô sân và trí tuệ luôn. Dạ. Mà mình nó sẽ chọn một trên bốn cái này. Nó sẽ có bốn cái tên gọi, có nghĩa là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Ví dụ như cái tâm đại thiện số 1 đi, nó sẽ được bốn cái tên gọi là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Rồi á, mình chọn cái tâm đại thiện số 2, nó là hữu trợ á, nó sẽ có bốn tên gọi chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Hay gọi tới cái đại thiện số 5 thì là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Đại thiện số 6 là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Dạ, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Rồi bây giờ cái chuyển tộc này nè, chẳng qua chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc đó, nó đang là cái tâm, nó đang là cái tâm ở lãnh vực, ở lãnh vực tâm dục giới. Tại vì cái tâm đại thiện, bốn cái tâm đại thiện hợp chí này nè, nó nằm trong cái phạm vi là 54 tâm dục giới. Mà 54 tâm dục giới á, mình gọi là lãnh vực tâm dục giới. Nên thành thử ra cái giai đoạn mà mình chứng đạo á, từ cái tâm dục giới mà chuyển sang cái lĩnh vực tâm siêu thế, nên nó mới có là chuyển tộc. Có nghĩa là chuyển cái tộc tánh, chuyển từ cái phàm phu tánh sang cái phàm cái là thánh tánh, thánh nhân á, nên nó mới có là đạo. Rồi tiếp theo đó là đạo. Cái tâm đạo lúc này nó bắt cảnh gì? Tâm đạo lúc này nó bắt cảnh Niết Bàn. Chứ nó không bắt cảnh tam tướng nữa. Vô thường, khổ não, vô ngã nó không bắt nữa. Mà nó phải bắt cảnh Niết Bàn. Rồi sau đó, cái tâm đạo này khởi lên á. Nếu mà là bậc tu đà quần á, thì sẽ bỏ năm tâm bất thiện. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ anh. Dạ. Dạ. Tâm đạo là sát trừ phiền não. Tâm quả là thanh tịnh phiền não. Như vậy tâm đạo nó không tạo ra tâm quả, mà nó là dẫn đến tâm quả. Rồi bây giờ quả hai cái. Quả anh Kiên cho cái màu khác anh Kiên. Nhớ nha, đắc đạo không được dùng cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Đắc đạo chỉ diễn ra lộ ý môn thôi. Cái đạo quả này chỉ có cái đầu tiên, rồi hai cái sau là quả đó anh, tâm quả đó anh. Một cái là ạ, một cái là ả. Dạ. Anh Kiên bôi cái đó anh Kiên sẽ thấy một cái là ạ, một cái là ả. Ả ả là đạo á, mà ả ả là quả đó anh. À, anh Kiên nhìn kịp thấy không, anh thấy không? Hai thằng này là đạo đó, quả còn bên quả đó anh. Rồi. Dạ. Còn ông nội này là đạo đây. Đạo, dạ. Rồi, ok. Xin tụng lúc như nè. Rồi. Dạ, vậy vậy bây giờ mình hiểu lý do tại sao nó có là được là hai sắc na anh ha. Ok, chừng nào tôi chứng tôi về tôi kể cho nghe. Dạ. Dạ rồi, như vậy là anh Kiên kịp ý em mà ha. Hiểu. Dạ, rồi bây giờ mình trở lại cái quyển sách mà biện giải tâm pháp nha anh. Dạ, cái trang hồi nãy của mình đó. Dạ. Dạ rồi. Có 6 tâm động lực chỉ hiện khởi 2 lần trong một tâm lộ, 4 tâm thánh quả của người độn căn trong lộ mắt giáo vít thi. Mình nhớ nha, cái lộ mắt giáo vít thi á là độ đắc đạo á. Dạ. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trong lúc hiện khởi nhập thiền diệt. Rồi bây giờ nhập thiền diệt Nirodha Sammabati Vithi. Bây giờ mình phải tìm bên sách của siêu giác giới lộ nhập thiền diệt. Trang 262. Sách nó quá nhiều nên thành thử ra em không cần học thuộc chi. Bà con cũng không cần học thuộc chi. Chỉ cần bà con lanh mắt và lanh tay thôi. Có nghĩa là cái tay mình lật á, người ta nói chỗ nào mình lật được sách chỗ đó là được. Nhìn vô tâm tạng biết lật chỗ nào, nhìn vô chú giải biết lật chỗ nào, moi tài liệu ra. Rồi bây giờ anh Kiên thấy là lộ nhập thiền diệt. Đợi em xíu nha. Tâm thiện phi tưởng phi phi tiễn và tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trong lúc hiện khởi nhập thiền diệt. Cô Phượng ơi. Dạ. Cô Phượng đọc giùm con cái lộ nhập thiền diệt này, cô Phượng đọc hết luôn cô Phượng. Lộ nhập thiền diệt Nirodha Sammabati Vithi. Thiền diệt tức là một trạng thái diệt thọ tưởng định Sanya Vedata Nirodha, là trạng thái tạm ngưng sự diễn hoạt của tâm pháp trong một thời gian. Tiến tình tâm sanh trong lộ nhập thiền diệt như sau: trì căn, hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, thiền, thiền, tâm không sanh, quả, hộ kiếp, lợi căn, hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai môn, thuận thứ, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, thiền, thiền, tâm không sanh, quả, hộ kiếp. Việc phải làm trước khi nhập thiền diệt là vị hành giả phải tác ý chú nguyện ba điều. A. Nguyện rằng xin đừng tổn hại thân xác và y phục trong thời gian nhập thiền diệt. B. Nguyện rằng đang trong thời gian nhập thiền diệt, nếu có tăng sự quan trọng chưa tăng khởi ý mời thì xả thiền lập tức. C. Quán xét thọ mạng, nguyện xả thiền diệt trước khi mệnh chung hay viên tịch. Mặt khác, trước khi nhập thiền diệt, vị hành giả phải nhập xuất từ sơ thiền cho đến vô sở hữu xứ thiền. Mỗi tầng thiền sau khi nhập xuất, vị ấy quán xét tâm thiền theo khía cạnh tam tướng. Hành giả nhập thiền diệt chỉ có hai hạng là bậc A-la-hán và bậc A-na-hàm, là những vị đắc đạo quả ngũ thiền và hiện tại có trình độ phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Trong thời gian nhập thiền diệt, vị hành giả hoàn toàn diệt mất 4 danh uẩn, chỉ còn lại sắc uẩn. Nhưng đối với sắc uẩn, loại sắc do tâm tạo cũng không có. Nhận xét về lộ nhập thiền diệt, trong lộ này chỉ có hai chặng tâm khách quan là khai ý môn và động lực. Tính được chính thứ tâm là một khai ý môn, hai đại thiện thọ xã hợp trí, hai đại tố thọ xã hợp trí, hai tâm động lực phi tưởng phi phi tưởng xứ, một tâm quả ngũ thiền và một tâm tứ quả ngũ thiền. Tiến trình tâm lộ nhập thiền diệt của vị A-na-hàm như vậy: tâm khai ý môn, một trong hai tâm đại thiện thọ xã hợp trí, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập; một tâm thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, một tâm tam quả ngũ thiền. Nói về tiến trình lộ tâm nhập thiền diệt của hai vị A-la-hán như sau: một tâm khai ý môn, một trong hai tâm đại tố thọ xã hợp trí, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập; một tâm thiền tố phi tưởng phi phi tưởng xứ, một tâm tứ quả ngũ thiền sanh khởi vừa khi xả thiền diệt. Lộ nhập thiền diệt chỉ xảy ra trong 22 cõi vui ngũ uẩn. Dạ. Anh Kiên kịp ý cô Phượng đọc không vậy? Cũng không được rõ lắm, nhưng mà tôi cũng có cái idea, tôi có một cái khái niệm. À, là như vậy à, anh Kiên á, khi mà nghe cô Phượng đọc như vậy á, là bắt buộc anh Kiên phải nhìn vô cái lộ trình tâm á, là cái tiến trình tâm sanh á, cái những cái lời mà cô Phượng đọc á, là anh Kiên bắt buộc anh Kiên phải nhìn vô cái lộ trình tâm rồi mình mới thảy vô đó, những tâm nào mình thảy vô đó. À, bây giờ ha, anh Kiên với em ha, với cả nhà ha, sẽ nhìn vô cái lộ trình tâm. Bây giờ con mời cô Phượng đọc lại từ từ ha. Cô Phượng đọc lại giùm con đi. Lộ nhập thiền diệt. Lộ nhập thiền diệt. Thiền diệt tức là một trạng thái diệt thọ tưởng định, là trạng thái tạm ngưng sự diễn hoạt của tâm pháp trong một thời gian. Tiến dạ trình rồi. Tâm sanh. Alo. Alo. Lúc mà cô Phượng đọc vậy anh Kiên hiểu không? Alo. Đấy ạ. Thiền diệt tức là một trạng thái diệt thọ tưởng định, là trạng thái tạm ngưng sự diễn hoạt của tâm pháp trong một thời gian. Tức là lúc này cái lộ trình tâm nó vẫn còn chạy nhưng mà không có cái tâm. Nó cái phải thân, có tâm cái thân nó vẫn là còn sống còn nhưng mà tâm nó không sanh. À. Đối với ai? Đối với cái bậc A Na Hàm, đối với bậc A La Hán. Yeah. Phàm phu không được nha, phàm phu không có được, không có trình độ của đó, không đủ trình độ để nhập thiền diệt. Bậc thánh tu đà quần cũng không đủ trình độ luôn, bậc tư đà hàm không đủ trình độ để nhập thiền diệt luôn anh. Có nghĩa là một cái trò chơi là chấm dứt tâm sanh đó. Kịp ý em không? Chỗ này anh Kiên kịp ý em nói không? Kịp, kịp. Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ giữ yên giùm em cái tiến trình tâm sanh này ha. Mình sẽ nhìn vô cái lộ trình tâm trì căn với lợi căn. Bây giờ mình mới đi phân tích nè. Anh Kiên cứ nhìn vô cái trì căn đi. Hộ kiếp rúng động đứt dòng. Rồi anh Kiên cứ đây yên đó cũng được. À cũng được, anh Kiên thảy qua bên đâu cũng được. Rồi ha. Hộ kiếp rúng động đứt dòng. Khai ý môn. Bây giờ cái chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Nó sẽ là cái tâm mà gọi là đại thiện. Đại thiện phải là số 5, số 6. Tại vì lúc này á, nó là thọ xả. Tại vì á, cái thọ xả anh mới lên được cái gọi là cái phi tưởng, phi lý tưởng. Dạ. Rồi nếu mà là bậc A-la-hán á, thì phải là đại tố số 5, số 6. Thì á, nó mới sẽ dẫn đến nó là tố phi tưởng, phi tưởng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bây giờ anh cứ nhìn vô cái người trì căn đi, đừng có quan tâm cái lợi căn. Mà anh thấy cái chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc nó là đại thiện số 5. Còn mà cái thiền á mình gọi là e á, là thiền thiện phi tưởng xứ. Ok, để tôi bỏ nó vô đây rồi tôi mới biết đường nó mò. Đúng rồi, anh kia thảy nó qua cái lộ trình tâm qua ở đây thì anh kia sẽ hiểu đi nói. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà anh Kiên cho em xuống xíu nữa đi, tại cho mình tại vì mình đang cái lộ mà đắc thiền mà phải thấy cái thiền thiện sắc giới với vô sắc giới. À dạ. Ok. Dạ. Mấy ông này chỉ có rồi. Khu dưới này thôi không? Phía trên là không có phải không? Nó phải có ở trên anh cái 24 tâm tình hảo dục giới anh. Dạ. Đúng rồi. Rồi anh cho em coi thấy được cái tâm dục giới của anh nữa. Cái tâm dục giới. Tâm siêu thế lúc này là mình cũng hảo phan. Vậy đi. Vậy được anh. Vậy màn hình vậy được rồi đó. Rồi. Bây giờ tôi... Bây giờ á. Bây giờ mình cứ ngắm cái người trì căn mình học thôi. Rồi. Cái khai ý môn là chữ K là anh Kiên biết rồi đúng không? Nó là khai ý. K là khai ý rồi. Nếu là khai ý thì tôi biết rồi. Biết rồi, dạ. Rồi bây giờ nè, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc á. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Mình sẽ hỏi nó là tâm nào. mình sẽ hỏi nó là tâm nào ha, chuẩn bị cận hành tưởng tứ chuyển tộc. Bây giờ là cái tâm đại thiện số 5, anh đánh chéo số 5. Đại thiện số 5 ở trên. Dạ. Đúng. Rồi. Thì lúc đó anh phải khởi lên cái tâm đại thiện số 5 này. Số 5 này nó sẽ làm việc là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Rồi cái là thiền á, là phải là thiền thiện phi tưởng, phi tưởng xứ. Ừ, đúng rồi, đây rồi hả? Dạ đúng rồi. Cái trò chơi mà xếp hai ông này là chạy ở đây. Đó. Đúng. Đó, dạ. Dạ đúng. Ok. Dạ đúng. Nó đúng hay rồi. Sắc na đó anh. Dạ. Rồi như vậy lúc đó là tâm nó không sanh. À vô trong đó chú là tâm không sanh hả? À, trong khi mà nó khởi lên hai cái tâm thiền, hai tâm thiền là phi tưởng, phi tưởng xứ á, thì lúc đó là cái tâm nó không sanh nữa. Nó diễn ra hai sắc na là lúc đó tâm nó không sanh nữa. À, rồi anh hiểu cái rồi. Trò chơi là tâm không sanh. Dạ. Tắt tivi đi ngủ á. À. Dạ. Rồi đó, tâm không sanh. Rồi bây giờ á, người ta chú nguyện trước cái giai đoạn mà người ta nhập thiền đó, người ta chú nguyện đó, ta tu nhập đó là 7 ngày. Bây giờ tới ngày xuất bảy, ngày thứ 7 nè, xuất thiền diệt nè. Xuất thiền diệt á, bây giờ nó phải là quả. Bây giờ anh Kiên phải xuống cái quả cho em. Dạ, kéo lên. Kéo lên. Rồi. Cái quả của nó là phải là quả ngũ thiền. Cái cuối. Cái cuối anh. Cái không không anh, ở trên. Trên đó một hả? Đúng. Đấy. Ở trên đó nút đúng rồi anh gạch đó đúng rồi đó, nhưng mà ở trên nút. Tại vì sao hồi nãy là mình đang nói về bậc A Na Hàm. À, cái kia là A La Hán rồi. Ok. Đúng rồi. Dạ, dạ đúng rồi đó. Anh vậy là anh Kiên kịp ý em đúng không? Rồi. Tức dạ. Là lúc mà sau khi cái tâm mà nó ngưng lại rồi, tới lúc nó bắt đầu lại thì nó bắt đầu bằng cái ông nội này. Đúng rồi, nó khởi lên tâm đó đầu tiên đó. Ok. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Rồi bây giờ trường hợp của bậc A-la-hán anh ha. Không khoan, tức là cái này đó phải không? Cái này đó hả? Đúng rồi anh. Dạ đúng rồi đó anh. Cái này là nó tâm quả đó anh. Dạ. Ok rồi hiểu rồi. Ok. Dạ rồi giờ trường hợp mà bậc thánh A-la-hán mà gọi là A-la-hán trì căn ha. Lợi căn. A-la-hán trì căn á. Dạ. Lúc này á phải là cái tâm gọi là đại tố số 5 hoặc là số 6, mình chọn cái nào cũng được hết. Dạ. Okay. Đúng rồi, bây giờ mình chọn đại tố số 5 đi. Có nghĩa là anh nhân viên kiên biết sao không? Mình có được cái công thức trì căn, mình có công thức lợi căn á, nó là những cái lon mà mình để xếp vậy đó, bây giờ mình chỉ cần lấy cái vòng tròn mình thảy vô. Có nghĩa là trò chơi thảy vô á. Thảy như sao cho đúng cách. Ừ. Rồi bây giờ ha, đối với bậc A-la-hán á, là cái tâm gọi là đại tố số 5 á, nó sẽ làm việc á, là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Rồi sau đó cái thiền á hai cái á, dạ, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó tới cái tâm thiền á, phải là cái thiền tố phi tưởng xứ hai sắc na. À đúng rồi. Dạ hai sắc na. Dạ. Thiền tố phi tưởng xứ. Rồi lúc đó tâm diễn ra hai sắc na, tâm nó sẽ không sanh. Rồi bây giờ sau 7 ngày á, nó khởi lên cái tâm quả, tâm tứ quả ngũ thiền anh. Tứ quả ngũ thiền cũng cái tâm này nữa. Ở dưới anh tứ quả mà ngũ thiền, tại vì lúc này là bậc A La Hán. À như vậy lúc này anh Kiên kịp ý em nói không? Rồi. Đâu ra mấy cái dấu hiệu à này ngộ vậy đây Trung? Cái nào anh? Những cái dấu hiệu á ẩu ị là ai làm ra vậy? Là làm gì nè anh? anh biết không, ví dụ như cái chữ mà quả đó, em lấy chữ trong cái chữ quả nó có chữ ả. À. Dạ, dạ. Cái ký hiệu á là... ok. Rồi cái chữ mà chữ thiền á, chữ thiền trong chữ thiền nó có chữ e là đúng thiền. Rồi. Chữ e á. Dạ. E á là thiền á. Dạ. Rồi cái chữ mà đạo á, trong cái chữ đạo nó có chữ ạ là đạo. À. Dạ, hiểu rồi. Dạ. Rồi ví dụ như cái hộ kiếp rúng động đứt dòng á, chữ hộ, hộ kiếp á là hộ chữ hờ á. Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Còn cái chữ ỷ á là từ cái chữ chuyển tộc mà ra. Đúng chuyển. Rồi, chữ chuyển á. Yes. Trong chữ chuyển nó có chữ ỷ á. Có cái ỷ á. Dạ. Ok. Dạ. Như vậy là chuẩn bị là trong cái chữ ẩn anh, chữ ả đúng rồi, đúng rồi, chuẩn rồi rồi. Dạ dạ. Chuẩn thành thì có chữ ả. Ok, hiểu rồi. Dạ dạ. Rồi bây giờ anh Kiên mới nhìn vô cái người trì căn với lợi căn nè. Trì căn với lợi căn chẳng qua nó hơn nhau một sắc na thôi. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc là trì căn, tại vì nó tới là bốn cái sắc na. Còn á mà lợi căn á nó không cần phải có chuẩn bị mà nó là cận hành thuận thứ chuyển tộc thôi. Rồi anh Kiên kịp ý anh nói không? Nhìn vô. Sau chữ ca anh, sau chữ ca. Ừ. Cái chì căn với lợi căn nó khác nhau chỉ là một sắc na thôi. Đúng rồi. Dạ. Sắc na chỉ một sắc na thôi. Tức là khác cái không có chuẩn bị thôi. Không có chuẩn bị thôi. Dạ. Ừ. À, giống như ví dụ như á, bữa nay anh Nhân đến nhà anh Kiên. Anh Nhân nói là mình đi chơi nha. Cái đó để tôi chuẩn bị đồ một xíu. Như vậy là gọi là trì. Trì trệ. Công việc đi chơi nó trì trệ một xíu thôi. Ừ. Nhưng mà anh Nhân đến nhà anh Kiên nói đi chơi nha. Hai anh em không có cần lấy đồ gì hết. Mở cửa đi liền. Đóng cửa lại đi liền. Nên đâu cần phải chuẩn bị gì chi. Nên mình gọi là lợi căn. À. Yeah. Kịp ý em nói không? Hiểu. Dạ. Yeah. Cũng là cái hành động đi chơi. Dạ. Cũng là cái hành động đi chơi thôi. Một cái là có chuẩn bị, với một cái là nói đi chơi cái là đi liền. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ mình quay lại cái vấn đề của mình, nó là đang ở cái là hai lần trong một cái động lực anh ha. Động lực nó sanh hai lần á anh. Rồi đúng rồi. Dạ. Anh Nhân đọc lại cái câu B giùm em đi, trả lời câu B đi. Dạ. Có sáu tâm động lực chỉ khởi hai lần trong một tâm lộ, bốn tâm thánh quả của người đoạn căn trong lộ mắc gia vít thí, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trong lúc hiện khởi nhập thiền diệt. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu C anh ha. Dạ. Cô Phượng đọc dùm con câu C đi, trả lời câu C cô Phượng. Cô Phượng mở micro lên nè, à. Không nghe. Dạ. Yeah. Có 12 động lực khi hiện khởi qua ba sát na trong một tâm lộ, bốn đại thiện tương ưng trí của người lợi căn trong giai đoạn Upachara Samadhi của tâm lộ mắt gá huyết thí, Adikang Mitka Chana Phala Samabhati huyết thí, Chana Samabhati huyết thí, Badaka Chana huyết thí, Avinya Vithi, Nirodha Sama Bhatti Vithi. Bốn tâm đại tố tương trí của bậc A-la-hán lợi căn trong giai đoạn Upachara Samadhi của Adikami Kachana Vithi, Phala Sama Bhatti Vithi, Chana Sama Bhatti Vithi, Badaka Chana Vithi, Avinya Vithi, Nirodha Sama Bhatti Vithi. Bốn đại tố tương trí của bậc A-la-hán độn căn trong giai đoạn Upachara Samadhi này khởi hiện lên trong Bacchā Vekhana Vithi của Đức Thế Tôn trong lúc Ngài hóa thông một cách cấp bách như vào dịp thị hiện song thông chẳng hạn. À, rồi, anh Kiên trả lại giùm em. Nó dướng cái Bali á, sau này mình có sách á, ví dụ như mắt cá bút thi á, mình điền cái tiếng Việt vô. Dạ. Rồi bây giờ ba sách na là bốn đại thiện tương ưng trí của người lợi căn trong giai đoạn là Upachara Samadhi của tâm lộ mắt cá bút thi. Thì chẳng qua là anh Kiên cứ dở lại cái lộ trình tâm đắc đạo á, anh Kiên. Dạ rồi, anh nhìn vô cái chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc là bốn cái đó. Đúng rồi, thấy rồi. Dạ. Dạ, rồi. Bốn cái. Nhưng mà cái người mà lợi căn anh nó chỉ có ba anh. Đúng không? Nó không có chuẩn bị. À, nó không có chuẩn bị anh. Hiểu rồi. Dạ, dạ anh Kiên hiểu cho đó ha. Dạ. Một câu hỏi mà mình đi giải quá trời luôn ha. Cái này là tôi bắt lên cô Huệ gì đó hỏi câu này giờ tôi bẻ cái đầu rồi. Như vậy là anh biết cao thủ đằng sau mình đó nha. Nói chung á là tại vì mấy hôm nay là mình học về 12 tâm bất thiện á, em cứ đi vòng vòng á, bà con hơi bị ngán một xíu. Lâu lâu á là mình đi nhà hàng mình ăn cái món mới. Dạ. Món này độc quá. Khó vô quá. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bà con đang học cái này, mình đang học cái này, nhưng mà nó ngấm gầm sau lưng mình nó có một cái vấn đề khác. Có nghĩa là ngày xưa em học á, em không hiểu vấn đề này, nhưng mà em bỏ, em đi học cái vấn đề khác, rồi sau này em dở lại cái vấn đề này, em coi ra à nó là vậy, nó là như vậy. Có nghĩa là nó có sự liên quan với nhau. Mình học cái này nhưng mà nó có liên quan đến cái khác. Ví dụ như em nói mình học về cái chương 1 đi, nhưng mà sau này nó sẽ là cái nền cho 8 chương còn lại. Hay là mình học chương 4 mà mình học kỹ về chương 4 thì nó sẽ làm nền cho 8 cái chương còn lại. Có nghĩa là đi học cái này mà hiểu cái khác đó, mới ghê. Dạ. Nhớ giùm em chỗ đó. Đúng rồi, rồi bây giờ mình trở lại cái hồi nãy đi anh. Bây giờ mình lướt qua ha, bây giờ mình không đi chi tiết kỹ nữa anh ha. Rồi bây giờ mình đi tìm cái là cái năm sắc na đi. Qua trang đi anh. Dạ. Cô Phượng đọc dùm con cái câu trả lời E đi cô. Câu E có 29 động lực chỉ có mặt qua năm sắc na trong một tâm lộ, bốn đại thiện tương ưng trí và bốn đại tố tương ưng trí trong bát chá quê khana vít thí của chư thinh văn vào những lúc hóa thông đặc biệt. 29 động lực dục giới trong lúc cận tử, lúc hôn mê bất tỉnh. 20 động lực dục giới trừ 8 đại tố và tiếu sinh trong thời Atita Ranakala. F có 29 động lực có mặt qua 6 sát na trong một tâm lộ, đó là 29 động lực dục giới. Kama Chawana trong Mahanta Ramana Vithi và Vibhuta Ramana Vithi lúc bình thường. Bhakati Vela. G. 29 động lực dục giới cũng có trường hợp xuất hiện qua 7 sát na trong một tâm lộ như ở Atimahantaramanavithi, Mahantaramanavithi, Atiputaramanavithi, Viputaramanavithi lúc bình thường. H. Có 22 động lực có mặt từ 8 sát na trở lên trong một tâm lộ, đó là 22 động lực kiên cố trừ Magga Chawana và Avinya Chawana trong lúc nhập thiền định, quả định. Hai tâm hiện. Hiện hay thiện? Được. Này chắc hai tâm thiện quá. Hai tâm thiện á con. Thiện, tố, yeah. Sắc giới. Hai tâm thiện, tố, sắc giới, ngũ thiền trong Badaka Chana Vithi cũng có mặt trên 8 sắc na. À dạ, à, thì bây giờ những cái vấn đề này mình chưa có hiểu, mình chưa có thông suốt á, thì trong quá trình học sau này là bà con sẽ hiểu rõ hơn ha. Trong cái chương thứ tư á, sau này chương thứ tư em sẽ giới thiệu cho cái chương thứ tư mình cái cách đọc bản đồ. Sau này mình còn cái bản đồ á, là 455 lộ của lộ trình tâm á, là mình phải tìm qua. Nói rằng á, là 455 lộ nó nhiều vậy chứ thật sự ra biết cách nhìn nó dễ lắm, không có khó. Nó không có khó. Rồi Rồi sau này á, là mình sẽ lần lượt mình tìm hiểu những câu hỏi này ha. Em sẽ đi kỹ lại. Còn bây giờ bà con nghỉ giải lao khoảng chừng 5 phút đi, em quay trở lại. Cảm ơn Trung. Dạ. Nhớ nhớ được học thuộc lòng. Dạ. Giống như hồi nãy mấy cái từ Bali đó em đâu có quan tâm đến đâu. Còn ví dụ như mà em muốn tìm Bali đó, em cố gắng em tìm trong tài liệu của chỗ nào nó có liên quan, mình dở ra mình tìm hiểu. Chứ quá trời sách học không có nổi. Rồi, anh Kiên ảnh nhập thiền ảnh ra rồi kìa bà Trung ơi. Chào anh. Cái chương nhập thiền. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại vấn đề của mình anh ha. Dạ. Dạ dạ. À, mình đó là đang học về là 12 tâm bất thiện. Dạ, anh Kiên có đó mà đúng không anh? Dạ, anh Kiên đây. Có rồi, có rồi. Dạ. Dạ. À, anh Kiên cho em cái bảng nêu nha. Dạ đúng rồi, bây giờ anh Kiên bôi hết nó đi, đừng có cho nó. Dạ đúng rồi. À, mình đang học đó là 12 tâm bất thiện. Thì 12 tâm bất thiện này nó còn được gọi là các pháp bất thiện. Có nghĩa là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Rồi á, mình mới lấy cái thuộc tánh của nó, có nghĩa là cái sở hữu nó. Nó đi với 12 tâm bất thiện này, tùy trường hợp mà mình lấy, thì nó có là 13 tâm sở tự tha, 14 tâm sở bất thiện. Như vậy là nó có được bao nhiêu tâm sở anh Nhân ha? À, nó có 27 tâm sở. Dạ, okay. Rồi vậy anh Kiên thao tác đi. Anh Kiên ghi giùm em là các pháp bất thiện. Dạ. Đừng đánh máy nhanh, dùng cái viết vẽ các pháp bất thiện, các pháp bất thiện, các pháp bất thiện, các pháp bất thiện thì nó có là tâm và tâm sở anh ha. Thì lúc này thì nó sẽ có là 8 tâm tham, 8 tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi bây giờ tâm sở nè, rồi anh gạch dưới đi, mình sẽ liệt kê tâm sở. Nó có là 13 tâm sở tự tha, 13 tâm sở tự tha. Anh Nhân đọc giùm em 13 tâm sở tự tha nha. À, anh đọc từng tâm luôn hả Trung? À không, anh đọc giùm em cái sở hữu 13 tâm sở tự tha. Liệt kê cái tên đó ra. À, 13 sở hữu tự tha gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Dạ rồi, 13 tâm sở tự tha ha. 13 tâm sở tự tha này á, nếu mà xét về thọ nhanh nhân cho em hỏi nha, sở hữu thọ đó, lúc này 13 tâm sở tự tha này mình nhắm vào cái sở hữu thọ, như vậy lúc này anh lấy được mấy màu? À, sở hữu thọ anh lấy được 10 13. Không, em đang nhắm vào sở hữu thọ. Sở hữu thọ nó có mấy màu? À, sở hữu thọ nó có, em nhắm bên tâm sở á hả? Em đang nói là các pháp bất thiện á, là em đã liệt kê ra là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Uh-huh. Và bên cái tâm sở là 13 tâm sở tự tha. Lúc này em nhắm vô sở hữu thọ. Sở hữu thọ có mặt trong các pháp bất thiện anh. Dạ. Như vậy nó được mấy màu? Nó được 5 màu chung. Sai. 3 màu. Thế anh Kiên. 3 màu. Ba màu, dạ. Màu nào, bầu nào kể em nghe. Màu hỷ, màu xả với màu sân. Màu ưu. màu đỏ, màu xanh với cái màu nâu. Đúng rồi. Là màu hỷ, màu đỏ là hỷ, màu xanh là xả, màu nâu là ưu. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Anh Nhân hiểu em nói không? Anh Nhân hiểu không. Em nói không? Khi mà làm bản niêu á, thì hòa thượng á, ngày gộp ví dụ như 121 tâm thì lúc đó thọ ngày đưa lên 5 màu. Còn nếu mà ngài đang lấy 12 tâm bất thiện thì ngài chỉ lấy có 3 màu thôi. Ờ à, rồi anh thấy rồi. Hiểu rồi. Thấy rồi. Phải đâu, có mình anh Nhân anh bị nhầm lẫn chỗ này đâu. Cả nhà bà con em biết chắc rằng là cả nhà bà con sẽ bị lấy 5 màu. Nhớ giùm em chỗ này nha. Rồi anh thấy rồi. Dạ. Rồi bây giờ cho em hỏi nha. Bây giờ 13 tâm sở tợ tha em ngoài thọ ra thì còn lại ví dụ như xúc cho đến cái hằng dục á. Xúc cho đến hằng dục á. Lúc đó có cái màu là lúc đó là sao ha? Con mời cô Phượng. Mời cô Phượng. Dạ, theo cô hiểu thì 13 tâm sở tự tha này, những cái màu nó thể hiện trên từng tâm sở đó để chúng ta biết là cái tâm sở nó phối hợp tâm gồm những tâm nào. Dạ, còn gì nữa không cô? Tức là nhìn màu của tâm sở tự tha mà mình biết nó phối hợp bên về phía tâm là những cái tâm nào. Dạ, con cũng quên nói nữa nha. Anh Kiên ơi giúp giùm em nha anh Kiên. Em đang thao tác 12 tâm bất thiện với 13 tâm sở tự tha. Anh Kiên phanh tròn giùm em 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ cái mà 121 tâm em chỉ lấy 12 tâm bất thiện. Tất cả còn lại em bỏ hết. Em không có lấy gì hết. Anh Kiên cho em bỏ hết những cái nút kia luôn đi. Cái mà bên tâm á. Dạ. Rồi đúng rồi, anh Kiên bỏ hết giùm em luôn. Đúng rồi đó, bây giờ là bà con sẽ nhìn ra được. Dạ đúng rồi. Bây giờ con sẽ hỏi câu hỏi lại ha. 13 tâm sở tự tha ngoài thọ ra, ngoài hằng thọ ra, sáu thọ ra. Anh Kiên đánh dấu ít chữ thọ giùm em đi. Rồi bắt đầu từ xúc cho đến hằng dục có cô Phượng. Lúc đó nó có biểu hiện màu, lúc đó là cái màu nó biểu hiện là cái gì cô ha? Ý nghĩa của nó. Con mời cô Phượng. Ý nghĩa của các cái màu ở trong cái tâm sở tự tha là nó nói về cái thứ nhất là nó nói về sự phối hợp giữa nó và tâm. Dạ rồi. Thứ hai là nó nói về cái thọ trong tâm đó. Dạ rồi, còn gì nữa không cô? Rồi con em mời một bạn khác nha. Dạ, mời một bạn khác. Anh Nhân ơi, mời một bạn trong lớp giùm em lên nha. Có ai phụ lớp mình thêm ý kiến không ạ? À? Nhạc nghĩ sao? Hằng xúc nè, hằng tưởng, hằng tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Nghe không ra anh ơi, cũng vậy thôi. À, còn thêm nữa cô Phượng bổ sung thêm là cái nhiệm vụ của nó trong mỗi tâm sở. À, con nói lại nha. Chẳng qua lúc này xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục á. Mình bỏ ăn thọ ra, mình nhìn vào những cái sở hữu đó, nó có màu, chẳng qua là anh đó là anh Nhân, nhưng mà bây giờ anh thích đặng ba cái màu áo. Có nghĩa là cái sở hữu đó nó là hành quẩn, nó đang bận cái màu áo thôi. Kịp ý chỗ này em nói không anh Nhân? Kịp không anh? Nhưng mà nó có thằng tưởng trong đó nữa, nó không phải hành không? Thằng tưởng trong đó nữa luôn anh. Dạ, à, tưởng được. Hành. Dạ. Thầy anh ơi. Hằng xúc á, hằng xúc á, nó ví dụ giống như là anh Nhân. Nhưng mà bây giờ anh Nhân á, ảnh được quyền bận ba cái màu áo. Màu áo màu đỏ, màu xanh và màu nâu. Chẳng qua lúc đó là thọ đang đi chơi với hành. Ồ, hành đang đi chơi với thọ. Rồi tưởng cũng vậy luôn. Cái sở hữu tưởng anh, nó là cái pháp của nó, nhưng mà tại sao nó có cái màu? Tại vì lúc đó là tưởng nó đang bận áo màu đỏ, nó đang bận áo màu xanh và bận áo màu nâu. Thì là tưởng là anh Nhân đó, tưởng là anh Nhân, mà anh Nhân anh thích bận ba màu áo. Kịp ý em nói không? Rồi. nhưng mà bây giờ hiểu cái ý em nói rồi, bây giờ diễn đạt sao cho cả nhà hiểu. Em mời một bạn nào trong đó. Như vậy cho anh thử nói, như vậy là cái tâm tham thứ nhất là nó phối hợp với tâm sở thì nó mặc được, giống như là nó mặc hết luôn năm cái màu áo, phải không Chung? Tâm nào anh? Như tâm bên tâm sở thôi nha, cái bên tâm nó chỉ có một màu à? Không, nhưng khi mà tâm sở mà phối hợp với tâm đó thì cái năm cái màu áo này là nó đi qua với cái thằng tâm luôn, mà thằng tâm thứ nhất á, phải không Chung? À, xúc thọ tưởng hành thức nó đều cái thằng tâm tham thọ hỷ này nè, nó đều mặc năm cái màu áo đó luôn, đúng không? À, như vậy anh, nếu là anh Nhân nói vậy á, là ví dụ như thằng xúc đi, thằng xúc đúng không? Dạ. Yeah. Thằng xúc này á thì bây giờ nếu mà lấy ngay xúc á thì anh nhìn qua tâm á thì cái màu nào đi theo cái màu đó. À. Dạ. À. Còn nếu mà anh lấy bên phía bên tay trái á, là tâm á, thì thằng tâm nó màu gì thì lúc đó thằng xúc nó màu đó. Rồi. Hiểu. Ví dụ như tâm tham thứ nhất nó màu đỏ thì bắt buộc thằng xúc á nó màu đỏ. Yeah. Nhưng mà cái màu đỏ này nó không phải là nói thằng xúc, mà cái đỏ này nó đang nói thằng thọ. Chung. Dạ. Hồi nãy mình nói là bỏ thọ ra thì những cái 12 tâm tạo tha còn lại mình không đề cập tới màu, đúng không? Màu là mình nói lên cảm thọ, thì mình ở đây mình bỏ cái phần cảm thọ qua một bên, thì cái phần còn lại mình muốn đề cập đến đó là hành ứng, đúng không? Dạ rồi. Không, mình rồi sao nữa anh? Không, để ý nhận nói rằng là ngoài cái việc mà về cảm thọ ra thì nó là chức năng, nó là hành ứng, ý là muốn nghiêm vào vấn đề đó, đúng không? À, là vậy nè anh Kiên. Bây giờ ngay chỗ mà 13 tâm sở tự tha, anh Kiên bôi giùm em cái thằng thọ đi, bôi em sở thọ ngoài thọ ra. Trung ơi, để cô nói một ý nữa coi có đúng không. Bây giờ cái này mình đang nhìn cái sở hữu thọ đó, thằng thọ nó đang đi cùng thằng tưởng, nó đang đi cùng thằng hành, nó đang đi cùng thằng thức, có phải vậy không? Dạ, từ từ đi cô, con biết bà con đang rối chỗ này nè. Anh Kiên bây giờ anh Kiên bỏ cái chữ thọ đi. Dạ, rồi bỏ cái sở hữu thọ luôn đi. Sao hôm nay giờ nó không cho tôi nhúc cái gì hết này. Dạ. Okay. Bà con chưa có hiểu được cái bản điêu của hòa thượng làm. Dạ. Bà đây bây giờ tôi bỏ thọ đi nè nha. Đúng rồi, bỏ thọ đi. Gặp chéo cũng được, đâu cần bỏ anh. Không được, tôi xóa cho nó, xóa sổ chợ sổ xã hội nó luôn rồi. Ok. Dạ rồi, bây giờ mình không nói đến thọ, mà lúc này á mình đang nói là sở hữu xúc, sở hữu tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Là cái pháp của nó là sở hữu xúc, pháp của nó là sở hữu tưởng, sở hữu tư, sở hữu nhất hành, sở hữu mạng quyền, sở hữu tác ý. Đáng lẽ lúc này nó không có màu, nhưng mà hòa thượng đang làm cái gọi là cái hằng xúc nó bận cái áo. Cái áo nó chính là thọ đó. Ờ, như vậy là những cái tâm còn lại vẫn mặc cái áo thọ hết á. Chưa, chắc chắn rồi. Yeah, nó mặc hết áo thọ. Nó dễ cho nó bự ra cho mọi người thấy. Nhưng mà cái vấn đề là bà con phải hiểu sao đó, bà con diễn đạt cho em hiểu lại á. À, cho anh nói được không Chung? Dạ anh nói đi anh. À, ok thì trong cái mà về cái áo á, bên về thọ đó, áo màu đỏ đó, thì nó sẽ đi hết tất cả, trừ cái sở hữu thọ, thì nó sẽ đi hết tất cả nó mặc cái áo á, thì nó đi hết 12 cái tâm sở hữu, sở tở tha, nó đi hết, ok, nó đi hết trong cả 12 cái đó. Còn nếu mà đi về cái tâm mà sanh thọ xả đó, thì phải bỏ cái hành quẩn là cái tâm hành hỷ, thọ hỷ, cái hành hỷ đó, phải bỏ cái đó ra. Tại vì nó là cái xả cái áo màu xanh, thì phải bỏ cái hành hỷ đó. Còn nếu mà nó đi về cái áo màu nâu á, thì cũng bỏ cái hành hỷ đó luôn. Mà những cái áo kia thì nó chỉ đi những cái áo màu nâu thôi, là nó sẽ không có cái thọ thọ hỷ và thọ xả, mà nó chỉ có thọ u là cái màu nâu nó đi hết. Nhưng mà phải bỏ cái hành hỷ luôn, tại vì hành hỷ nó là thọ hỷ, hành hỷ là đó không có, tại vì nó là thọ u. Thì đó là ý kiến của anh nêu ra cho em đó. Dạ dạ. Rồi, bà con còn có ý kiến gì nữa không? Tại vì nó là biến hành, thành ra lúc nào nó cũng có mặt hết. Phải không? Thằng xúc đó. Dạ. Nó biến hành thành ra bắt buộc nó phải có mặt. Dạ, nó có mặt trong 121 tâm anh. Đúng rồi. Dạ. Nó có mặt nhiều hay ít thì tùy, nhưng mà nếu mà lúc mà nó đi với lại tham thọ hỷ thì nó mặc áo màu đỏ. Đúng lúc rồi. Đi với lại sân thì nó mặc áo màu nâu. Đúng rồi. Đó. Rồi đúng lúc rồi. Nó đi với lại thọ xả thì nó mặc áo màu xanh lá cây. Rồi ngay cả trong thân thức thọ khổ nó cũng có cái đen, cũng có thằng xúc trong đó. Nó là cái thằng đen nó lòi ra. Thì tùy, đúng. Tùy cái tâm nào mà cái xúc này nó đổi thay, nó thay cái áo. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Tôi hiểu vậy. À. Dạ, dạ đúng. Chứ mà bây giờ mà anh mà lấy á, ví dụ như sở hữu xúc, mà anh lấy năm màu của sở hữu xúc, anh thủy qua cái tâm tham thứ nhất là anh đi vậy là sai. Đó, nó không vô. Nó không có vô, nó chỉ lấy được màu đỏ thôi. Đúng rồi. Dạ, nó chỉ lấy được cái màu đỏ thôi. Nếu mà cái sở hữu xúc này nó có năm màu thì năm màu này sở hữu xúc nó chỉ lấy được cái màu đỏ cho qua cái tâm tham thứ nhất thôi. Dạ. Tức là ví như một sở hữu xúc nó có năm màu mà tùy nó đi với sát na nào của tâm nào mà nó sử dụng cái màu đó. Đúng rồi. Dạ đúng. Mỗi lần nó chỉ được mặc một cái áo thôi chứ nó không một phải áo mặc đúng năm màu. Dạ. Mỗi chứ mà nó... từ xưa giờ bà con cứ nghĩ là cái tâm tham thứ nhất nó nên được năm cái màu áo. trong gồm có ai suy nghĩ vậy không? Có ai có suy nghĩ? Có ai suy nghĩ vậy không? Nhưng mà nếu mà nãy câu hỏi là vì sao nó có năm màu thì chắc bà con dễ hiểu mà. Dạ, dạ. Như vậy ví dụ như vậy là như vậy là như thế, ví dụ một cái tâm rồi tại vì mình thấy tùy theo cái thằng xúc này nó có năm cái áo, nhưng mà nó đi theo cái thằng tâm nào thì nó mặc cái áo màu đó, đúng không Trung? Dạ đúng. Dạ đúng. Cái đó dạ đúng. Nhưng mà mình lấy ngược qua thì không được. Giống như nãy anh nói thì cái tâm này, cái tâm thứ nhất là thọ hỷ này nè, nó có năm cái áo, thấy không? Lấy qua bên sở thì giống như là cái thằng tâm này nó có năm cái áo, năm màu ở bên sở, nó đi đâu nó muốn mặc cái áo nào nó lấy nó mặc, thì đâu có đúng, mà phải mình lấy từ bên năm cái áo này ngoan kia. Rồi anh hiểu rồi. Dạ, có những không, cái bên nó đang kéo với nhau đó, hai bên dạ. Nó đang kéo với nhau luôn đó mà nhân ơi. Dạ, dạ. Lấy bên phía nào cũng được. Dạ. Dạ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đang nhìn bên cái thuộc tánh. Cái thuộc tánh á là nó sẽ có là 52 cái gọi là tâm sở. Mà 52 tâm sở này á quan trọng là cái hằng thọ, là hằng thọ nó có năm màu. Nhưng mà vì sao từ mà cái sở hữu xúc cho đến cái sở hữu trí tuệ mà hòa thượng phải đưa cái màu vô? Dạ. Chẳng qua lúc đó là hòa thượng đang bận cái áo cho nó thôi. Dạ. Giống như trí tuệ, bản chất của trí tuệ là sao? Cái trạng thái của trí tuệ nó là như vậy. Nhưng mà trí tuệ nó được đi với hai cảm thọ thôi. Là cảm thọ hỷ và cảm thọ xả. Anh Kiên kịp ý anh nói chỗ này không? Tôi hiểu. Dạ rồi, rồi càng giải thích nữa là mình sẽ bị rối đó. Với lại một cái lý do mà tại vì sao nó có đủ thứ màu á, là tại vì bảy cái thằng này nó là biệt cảnh, biến anh đất, nó là biến hành. Biến hành bắt buộc nó phải có mặt trong tất cả 121 tâm, mà vì 121 tâm nó có 5 màu. Thành ra hòa thượng mới bắt buộc phải vẽ 5 màu lên mỗi cho mỗi cái thằng này. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Bà con chưa bà con chưa có hiểu hết cái mà cái bản niêu của hòa thượng làm đâu. Dạ. Rồi sau này á là bà con á là do học không tới á, cái đầu đi chú thích lung tung hết trơn luôn. Dạ. Chưa có hiểu tới hết cái bản niêu của hòa thượng. Dạ. Bà con nhớ nha, ngài là thủ khoa. Dạ. Còn ví dụ như sách pháp đi anh Kiên. À, anh Kiên cho em coi sách pháp. Cái sách pháp á, nó không quan trọng gì cái màu anh. Bởi vậy á, sau này sách pháp á, 28 sách pháp á, là mình không được cho 5 màu vô. Có nghĩa là màu đỏ mình đã lấy rồi nè, màu xanh mình đã lấy rồi nè, màu nâu, màu vàng, màu đen mình đã lấy rồi. Thể cái màu nào mình đã lấy rồi thì trong cái sắc pháp mình không được chọn cái màu đó. Anh Kiên kịp ý anh nói không? Hiểu rồi, để khỏi bị nhầm lẫn với mấy cái màu của dạ của tại vì mình quy ước cái màu là thọ, màu là cảm thọ. Dạ. Dạ. Vậy đi anh ha, vậy đi anh ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em quay trở lại á, là cái vấn đề á, là 13 tâm sở tợ tha bây giờ mình không nói nữa, mà bây giờ mình nói đến đó là 14 cái thuộc tánh gọi là bất thiện á. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, côn trầm, nghi miên và cái lọc hoài nghi. Dạ. Rồi bây giờ là 14 tâm sở bất thiện. Như vậy là bà con nhớ giùm em nha, các pháp bất thiện á, nó gồm tâm và tâm sở. Tâm á, nó có là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Còn á, thuộc tánh á, nó có là 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên và hoài nghi. Bây giờ nhắm vào em 14 tâm sở bất thiện này. Sau này á, nó qua chương thứ 7 á, gọi là bất thiện yếu hiệp. Rồi bây giờ mình sẽ học về cái chương gọi là bất thiện yếu hiệp của chương 7. Anh Kiên dở ra cái quyển mà quy diệu pháp sơ cấp của Sĩ Giác Giới. Dạ, cái trang 163 anh Kiên. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con tương tập yếu hiệp đi cô. Cái chương này là chương thứ 7 đó ha. Dạ. Tương tập yếu hiệp, chương 7. Tương tập yếu hiệp là kết hợp những đề pháp với tính chất liên quan với nhau để truy nguyên nguồn gốc của pháp ấy. Tương tập yếu hiệp có 4 phần lớn. A. Bất thiện yếu hiệp, Akusala Sangaha. B. Hỗn hợp yếu hiệp, Misa cá sangala. C. Đẳng giác yếu hiệp, Bồ thí bát khí giá sangaha. D. Hàm tận yếu hiệp, Sát bá sangaha. A. Bất thiện yếu hiệp, Akusala, gồm 9 đề tài thuộc bất thiện pháp. Những phần pháp bất thiện này nằm trong nhóm hành uẩn bất thiện. Một là tướng lậu asava. Alo cô, dạ xin lỗi cô. À, bà con nhớ giùm em nha, 14 tâm sở bất thiện lúc này nó gồm có là 9 đề tài thuộc về bất thiện pháp. Những phần pháp bất thiện này nằm trong nhóm hành quẩn bất thiện. À, lưu ý giùm coi, giùm em cái gọi là hành quẩn bất thiện nè. Dạ rồi, bây giờ là mình phải đi cái sườn trước anh ha. Anh Kiên giúp em nha. Một là asawa là tứ lậu. Bây giờ anh Kiên phải like giùm em số 1 là dục lậu. Rồi, cái số 2 nó là gì anh? Hữu lậu. Hữu lậu. 3, kiến lậu. 4 là vô minh lậu. Rồi, cái chi pháp, bây giờ mình tìm cái chi pháp. Tìm giùm em cái chi pháp anh. Số 1, cái dục lậu chi pháp là gì? Tham tâm sở. À, dùng cái màu khác đi anh, dùng cái màu khác để cho bà con nhận diện cho nó rõ. Như vậy là cái sở hữu tham lúc này trở thành là dục lậu rồi đó anh Nhân, anh Kiên. Ừ. Học cái này mà liên quan đến cái kia anh thấy chưa? Ừ. Rồi bây giờ cái số 2, hữu lậu, nó là cái gì? Chi pháp nó là cái gì? Cũng tham luôn. Đúng, tham luôn. Rồi kiến lậu. Tà kiến. Tà kiến tâm sở. Rồi vô minh lậu, chi pháp nó là cái gì? Si. Nó si. Như vậy lúc này cái gọi là tứ lậu á, chi pháp nó có ba chi thôi. Tham, tà kiến, si. Tham, tà kiến, si. Sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu si. Rồi bây giờ mình qua tứ lậu anh ha. Ở tứ bọc, tứ bọc. Tứ số bọc. 2, số 2 là tứ bọc. Bây giờ cái tứ bọc này, chi pháp nó cũng là ba chi pháp luôn. Có nghĩa là gì? Tham, tà kiến và si. Nhưng mà lúc này nó trở thành là dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ là tế phối. Dạ. Tế phối. Phối. Cái phối cái số là số 3 là chứ không phải là số 4 rồi. Người ta đánh máy người ta Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái dục phối, hữu phối, kiến phối và vô minh phối. Rồi cái chi pháp nó cũng là sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu si luôn. Rồi. Dạ. Như vậy là lậu, bọc, phối. Lậu, bọc, phối, chi pháp thì giống nhau. Tham, tà kiến và si. Chi pháp giống nhau. Nhưng mà cái mà thể hiện nó khác nhau. Lúc đó thì nó là lậu. Lúc đó, nó là bọc, lúc nó là phối. Khi mà bà con học về ba cái